Chương 271, Thiên Ưng. Ừm. Tô Ưng nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, "Tiểu Bắc, thương đã khỏi hẳn ngươi nói xem." Ninh Tiểu Bắc hướng hắn nở nụ cười, biểu hiện không cần nói cũng biết. "Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám ở Tô Ưng thiếu tướng trước mặt làm cản?" Tô Ưng sau lưng, một mang bối lôi mũ quan quân, trừng mắt lên, âm thanh mang theo một tia xem thường. "Phảng phất bọn họ có thể đến giúp đỡ, đã là cho thiên đại tử, các ngươi những này tiểu cảnh sát, lại vẫn dám không tôn kính Triệu Nguy, hắn là Tô Ưng thiếu tướng em rể." Bên cạnh Diệp Bằng đúng là biết thật tình, nhẹ giọng lại nói. Nhưng này Triệu Nguy tựa hồ cũng không cảm kích, trong mắt thổi qua vẻ khinh thường, hư lạnh nói, coi như là thiếu tướng thân thích, QNZ ít nhất muốn biết mình cân lượng đi, như loại này không quy củ người, hành động thời điểm nhất định sẽ cho chúng ta cản trở được rồi, ngươi bất tranh cãi một tí, Tiểu Bác thực lực rất mạnh, cản trở chính là chúng ta. Tô Ưng cao mày khiển trách. Tướng quân, ngươi làm sao? Triệu Nguy nói được nửa câu, lại bị một bên Dụ Hào đưa tay đánh một cái, liền căm giận ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng nghĩ, thiếu tướng không khỏi QNZ quá cho tiểu tử này mặt mũi, liền hắn này thể trạng, biếng nhác dáng vẻ, vừa nhìn chính là con ghẻ mặt hàng. Thấy Ninh Tiểu Bắc vừa lên đến liền bị người khinh bỉ, Nô Hiến trong lòng khỏi nói nhiều hài lòng. Ninh Tiểu Bắc đúng là chuyển cái ghế, ngồi ở một bên, không thèm mở để ý những này nhược gà. Được rồi, đầu tiên cảm tạ Tô Ưng thiếu tướng hết sức giúp đỡ, ta tin tưởng, lần hành động này nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Lang Vĩ xem khẩu, chủ trì hiện trường. Dâu quay nón phản mạnh đứng Tô Ưng phía sau, ánh mắt liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, mang theo nhàn nhạt kiên kỵ. Lần trước nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, vẫn là ở Tô Túc lao ra tử được điện. Lúc đó bọn họ giao thủ mấy chiêu, lấy chính mình bị thua cáo chung, lúc đó hắn rất không phục, sau khi trở về điên cuồng huấn luyện, bây giờ thực lực tăng trưởng không ít. Hạ Lam phàn chợt nhìn về phía thực lực của hắn, Ninh Tiểu Bắc lập tức phát hiện, ngưng mắt nhìn tới, cặp kia nguyên bản lười biếng tản mạn con mắt, đột nhiên trơn lên lộ hết ra sự sắc bén tiểu tử này, lại trở nên mạnh mẽ phản mánh trong lòng âm thầm cắn răng. Trước đây không lâu phát sinh ở vốn là ngân hàng cướp đoạt án, theo điều tra, là hắc thủ hội vì che giấu hai mắt người mà sử dụng che mắt pháp, cái kia mấy cái giặc cướp cũng đều là tổ chức bồi dưỡng tử sĩ. Mục đích chính là vì thần không biết quỷ không hay mà tiến hành trong lịch sử khổng lồ nhất một việc ma túy giao dịch, 10 vạn phân cứ việc mỗi người trước đó đều biết, nhưng từ Lang Vĩ trong mỉ hệ NG nói ra, vẫn là cho bọn hắn không nhỏ chấn động. Lang Vĩ nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, theo tin cậy tin tức, chúng ta được một tọa độ địa điểm, ở vào Tùng Hải thành phố đối biển khu vực một mảnh đất hoang, nơi đó có một tòa bỏ đi hóa học nhà xưởng, ít dấu chân người. Ma túy, rất khả năng là ở chỗ đó mà chiếm được tin tức này đánh đổi. Chính là chúng ta số 2 gián điệp, Lam Ưng, lừng lây hy sinh. Lang Vĩ trong mắt lóe ra bi thống vẻ, ngữ khí QNZ là hơi kích động lên. Vì lẽ đó, ta khẩn cầu các vị, nhất định phải đem hết toàn lực, đem những độc phẩm này đào móc ra, tiêu hủy đi bằng không chúng ta thành thị, sẽ ná mờ ơ một tình cảnh rất nguy hiểm. Xin nhờ một lời nói xong, Lang Vĩ trực tiếp đến rồi cái chi nở 10 độ cúi đầu, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều là thay đổi sắc mặt. Tô Ưng lấy xuống quan quân mũ, thiếp đến ngực, chậm rãi nói, yên tâm đi, Lang đội trưởng, Tùng Hải là chúng ta mỗi người ra, không ai đồng ý nhìn mình ra, biến thành một chỗ độc qua. Vì lẽ đó lần này, ta đem ta Thiên Ưng tiểu đội toàn viên tập hợp đu, mặt khác, ra ra cận vệ phiền đại ca cũng tới. Nhiệm vụ lần này, nhất định phải thành công, cảm ơn. Lang Vĩ ánh mắt nóng rực địa liếc mắt nhìn Tô Ưng, vừa liếc nhìn hắn người phía sau. Thiên Ưng tiểu đội, là Tô Ưng từ Tùng Hải quân khu bên trong một tay chọn, bồi dưỡng được đến tinh anh đặc chủng binh đoàn đội, nắm giữ phong phú đánh lộn, sinh tồn, điều tra, phản trinh sát kinh nghiệm, có thể nói Tùng Hải quân khu một thanh lưới giao sắc. Nhưng cái họ này phàn dâu quái nón, hắn nhưng chưa từng nghe nói, nhưng tuyệt đối QNZ là cao thủ. Như vậy so sánh, Lang Vĩ cũng đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh một tia sầu lo, đối phương có thể đều là cao cấp nhất cao thủ, hành động thời điểm, Tiểu Bắc tuyệt đối đừng cho Thiên Ưng cản trở á được, hiện tại ta đơn giản trình bày một hồi lần này hành động cụ thể phương án. Do Tô Ưng thiếu tướng dẫn dắt Thiên Ưng tiểu đội, Tiểu Bắc dẫn dắt đội một đặc chủng vũ cảnh, tạo thành nhân viên chiến đấu, lẻn vào độc phiến bỏ đi nhà máy hóa chất, lợi dụng bom, tiêu hủy ma túy. Lần này hành động hết thể vũ khí trang bị, để cho chúng ta cung cấp, đang hành động bắt đầu trước, bất luận người nào không được rời nơi này, phòng ngừa tiết lộ phong thanh. Có vấn đề gì, hiện tại có thể nói ra. Chờ ký kết hiệp nghị bảo mật, nhất định phải chấp hành. Lang Vĩ nhìn chung quanh một vòng, thấy tựa hồ không người phản đối, liền đối với Y Lý Tuyết liếc mắt ra hiệu. Người sau đem mấy mươi phần hiệp nghị bảo mật lấy ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguy cái kia phảng phất bất thức hồi lâu vang dội thanh âm vang lên. Lang đội trưởng, Tô Thiệu ưu tướng, ta Triệu Nguy có lời. Triệu Nguy ngươi tìm đường chết á? Tô Ưng cắn răng, ma nhở me mắng một câu. Không có chuyện gì, Tô Thiệu ưu tướng, có ý kiến nên nói ra, không phải vậy đến hành động thời điểm, rất có thể sẽ sai lầm. Lang Vĩ khoát tay háo một cái, ra hiệu Triệu Nguy cứ nói đừng ngại. Triệu Nguy nhìn Tô Ưng một chút, cắn răng nói, thật không tiện, tướng quân, ta cái này cũng là vì đại cục suy nghĩ. Ngài cũng biết lần hành động này nguy hiểm cỡ nào, hắc thủ hội cao thủ như mây, quyết không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Thấy Tô Ưng không nói gì, Triệu Nguy đưa mắt chậm rãi chuyển hướng Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp liền lườm một cái, rời ạ, lao tử có như thế chiêu cừu hận à? Triệu Nguy nghiêm mặt nói, lang đội trưởng, ta cho rằng đem bọn ngươi chiến sĩ giao cho chúng ta chỉ huy là tốt rồi, chúng ta có phong phú mang binh kinh nghiệm, bảo đảm không có sơ hở nào. Thế nhưng cái này Ninh Tiểu Bắc, hử, ta xem sẽ không có đi cần phải. Chuyện này Lang Vĩ nhất thời lúng túng. Vừa đến chúng ta Thiên Ưng trong tiểu đội bộ rèn luyện dài đến 5 năm lâu dài, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể lan truyền ý tứ, nếu như hắn đi va ho, e sợ sẽ chọc ra cái gì cái sọ. Thứ hai, thực lực của hắn khủng bố QNZ không đủ. Mới vừa nói xong, Tô Ưng vô một cái chán, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Nguy, ngươi cái này ngu ngốc tính toán một chút, liền để Tiểu Bắc cho ngươi một bài học đi đứng phía sau cùng phán mánh, QNZ là khỏe miệng một câu, im lặng không lên tiếng. Nói, Triệu Nguy nhàn nhạt liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, mang theo một chút xem thường cùng căm ghét. Nói thật, hắn đáng ghét nhất một ít tự cao thực lực, kỳ thực chả là cái cóc khô gì ra hỏa, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt tha người chân sau. Ta đồng ý vị này, Triệu huynh đệ Ngô Hiến đột nhiên mở miệng, sau đó hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi vẻ khinh bỉ, dùng quái gở giọng nói, Ninh Tiểu Bắc, nhân ra nhưng là Tùng Hải quân khu uy danh hiển hách thiên ưng, hoàn thành qua to to nhỏ nhỏ mấy chục nguy hiểm nhiệm vụ. Ngươi chỉ có điều là cái luyện mấy năm tê cun đô thắng nhóc, luận kinh nghiệm luận thực lực đều chênh lệch một đoạn dài. Ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn đi chịu chết tốt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.